Bộ tam siêu quẩy, chương 25, trả thù tiếp, gocchuyenaudio.com. Khoảng 30 phút sau, bà Nai được thông báo đóng cửa sớm tại phòng VIP, bàn ghế được dọn rất gọn gàng, chỉ để lại cái bàn của tụi nó và tụi hắn đang ngồi. Khi ở trong ba tụi nó như lột xác khỏi bản thân mình, những nụ cười thiên thần ngày nào nay đã được thay bởi sự lạnh lùng, tàn ác. Tụi hắn thấy thế cũng không dám hó hé nhiều, ngồi im du. Yêu, sợ gái, GT, há há, đem ba con danh kia ra đây. Nhớ đem cả mấy thứ tỷ dặn nhá. Nó, dạ vâng, thưa đại tỷ. Bọn đàn em của tụi nó. Đây là những thứ tỷ đã dặn à? Jen và Ren vừa nói, vừa đẩy cái bàn gỗ, trên đó có đủ các loại vũ khí như súng, dao, côn, kiếm, kéo, một lọ dung dịch pha loãng màu đỏ và cả một túi kim châm. Được rồi, nó nói rồi đứng dậy tiến đến cái bàn đó, cầm từng loại vũ khí lên xem. Hờ, đem cả kim châm cho tao luôn cơ đấy. Cảm ơn mày nhá. Minh Anh cười rồi cầm lọ dung dịch lên lắc lắc. Trời, sao cô có phi tiêu cho tao? Lam, xài dao hay kiếm đỡ đi. Mày đi tra tấn mà phi phi cái gì? Nó, ờ thôi cũng được. Lam cười huề, mấy cô định làm trò gì thế? Bảo, chờ đi rồi biết. Lam, rất thú vị đó. Minh Anh, lát sau, đàn em của tụi nó cũng đem ba nhỏ đó ra. Muốn gì nói đại đi, ba con danh. Nhỏ mi vênh mặt, muốn gì hả? Hờ, muốn mạng của ba đứa mày ấy. Lam nhếch môi, thả tôi ra đi, tôi vô tội, tôi chỉ bị dụ dỗ làm việc xấu thôi. Nhỏ chi nước mắt nước mũi nhảy nhảy. Ha ha, mày giỡn với tao à, chỉ mới hôm qua còn mạnh miệng nói giết tụi tao mà. Hờ, còn cả gan rạch mặt cắt tóc tao nữa mà. Minh Anh vừa nói xong cầm ngay con dao, gạch mạnh lên cánh tay nhỏ chi một đường dài. Gia Linh, mày hùng hồ đánh tao lắm mà. Sao bây giờ im thế? Nó nhếch môi, mày im đi con danh. Bọn đờ, chúng mày biết gì mà nói. Nhỏ Linh, chát, âm thanh chói tệ ấy được vang lên, người tát đó chính là nó và người lãnh đủ cái tát vừa rồi là nhỏ Linh. Thứ nhất, tao cô xấu xa như mày. Thứ hai, tao không phải thể loại như mày nói. Và thứ ba, mày nên học cách ăn nói cho lịch sự vào, đừng ăn nói kiểu như thế, ngứa tai lắm. Nó lạnh lùng, mày, nhỏ Linh, thôi, mình thực hiện nhiệm vụ chính đi ha. Tao trước, tao lấy cái này, Lam nói rồi cầm ngay con dao lên, đưa qua đưa lại ra vẻ khiêu khích. Tao thì tất nhiên là cái này rồi. Minh Anh cười cầm lọ dung dịch cùng túi kim châm, nói. Khanh lấy kiếm à, Minh Anh ừ, nó, ba nhỏ Linh, Mi và Chi khi thấy cảnh này thì tay chân run cầm cập mặt không còn tí máu. Tụi hắn thì ngồi im du, không dám can thiệp vào chuyện của tụi nó. Nhường bây xử trước, nó, ok, Minh Anh, Lam đồng thanh. Không chần chừ gì nhiều, Minh Anh cầm ngay lọ dung dịch túi kim châm cùng một cây kéo tiến đến ghế mà nhỏ Chi đang ngồi. Lam thì cầm con dao tiến đến chỗ của nhỏ Mi. Tóc mày suôn mượt và đẹp quá nhỉ. Minh Anh, ha, ha, cho tôi, nhỏ Chi, hờ tao làm cho tóc mày thành bình bông di động há. Minh Anh nói rồi cầm cây kéo, hớt hớt tỉa tỉa liên tục. Nhìn đầu nhỏ Chi bây giờ trông rất te tua. Hình như thiếu thiếu, à, đúng rồi, Ren lấy dùm chị mấy cái trứng gà với tô bột mì, à thêm 3,4 lọ màu nước nữa nhá. Minh Anh miệng cười tâu toét, đây nè chị, Ren, trời ơi, cô định đổ hết nhiêu đó màu lên đầu nhỏ này á. Tuấn Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Minh Anh, chứ bây giờ màu nào đẹp, Minh Anh nhăn mặt, mày trộn hết trong bột mì á rồi đập trứng gà lên xong đổ hết lên đầu nhỏ đó. Ha ha ha ha, Lam, vậy đi cho nhanh, gocchuyenaudio.com. Minh Anh nói rồi cầm tô bột mì đổ liên tục mặc cho nhỏ Chi rên la kêu than thảm thiết. Ha, cho, tôi, nhỏ Chi lý nhí, còn rạch mặt nữa chứ. Cơ mà rạch mặt không phải sở trường của tao thôi thì mình trích vài ba cây kim cho đã ngứa há. Minh Anh cầm ngay trên tay ba cây kim, mở nắp lọ dung dịch ra rồi tẩm thuốc trích ngay tay phải nhỏ Chi. Khoảng 3 phút sau, bàn tay xinh đẹp ấy của nhỏ Chi bị bầm đen toàn phần, không còn nguyên vẹn như trước, thuộc dạng là phế luôn ấy. Thuốc loại nhẹ à, chán vậy. Mà thôi vậy được rồi. Minh Anh, ê con này, mày có khiếu làm tóc á, ha ha ha. Nó, ghê thiệt chứ, tụi hắn đồng thanh, hờ, cũng thường thôi. Minh Anh hất mặt, vậy giờ tới tao nhỉ. Lam nhếch môi, xin cô, tha cho, tôi, nhỏ Mi mặt xanh lè. Ủa, nãy còn hất hất mặt mà, sao giờ yếu xìu vậy cô gái. Lam, im lặng, sao im vậy, thế tao chưa chết mày không tức à, hờ, đừng tưởng chỉ có mình mày mới biết rạch cổ, rạch mặt thôi nhá. Lam nói rồi đứng ra sau lưng nhỏ Mi, choàng tay có cầm con dao lên trước mặt rạch một đường mạnh khiến máu túa ra. Tao, cũng, hổ, báo, lắm đó, Lam thì thầm, ha, ha, cho tôi, năn nỉ, cô, nhỏ Mi thều thào, ha cho mày à, sao dễ vậy, thấy mày cũng có ý tốt nên tao tặng cho mày thêm 2 gạch trên tay nữa thì thôi há. Lam đi vòng ra phía trước cầm con dao kéo mạnh hết cánh tay nhỏ Mi, chưa xong, Lam còn kéo thêm cánh tay bên kia khiến máu ứa ra, bốc mùi tanh nồng nặc. À, tha, tôi, nhỏ Mi khóc nấc, thôi mệt quá, giữ lời hứa, xong 2 cánh tay rồi. Ra giải lao đây, Lam, cao tay nhở, cơ mà như thế có quá nhẹ không? Bảo, chưa xong mà, phần hay rồi kìa, Khanh, tới lượt mày ấy, làm cho đẹp vào. Chấm chấm, Minh Anh, ok, nó, Gia Linh, sao rồi? Dạo này cô khỏe không? Có rảnh để vui chơi với tôi một tí không? Nó nhếch môi, mày im đi, giết tao đi, đừng nói nhiều, nhỏ Linh, giết mày hả? Chờ tí đã, tao cho tụi mày coi cái này há? Gen lấy laptop đưa cho Quân dùm tỉ. Nó, dạ, Gen, nè anh Quân, cảm ơn em, hắn, mở cái đó à Khanh? Ừ, nó vừa dứt lời thì trên màn hình laptop hiện lên một video. Mày, tụi mày đã làm gì với gia đình của tụi tao? Nhỏ Linh như hét lên. Không, không thể như thế được. Nhỏ Chi, tụi mày, nhỏ Mi, ấy nói bậy rồi. Tụi tao đâu có làm, người làm là ba chàng trong mơ của tụi bây kia. Ha ha ha, Minh Anh phá cười, đúng thế, video mà hắn phát lên là đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình phát triển các cổ phần của các CTI trong nước, trong đó có 3 CTI phát triển rất lớn đó là CTI của nhà ba nhỏ đó, nhưng đột một số cổ phiếu của 3 CTI ấy bỗng dưng tụt dốc trầm trọng, nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ. Sao, sao có thể, nhỏ Linh, không gì là không có thể đối với tụi này cả, tụi mày đã thấy hết rồi phải cô, ok, bây giờ là tới lượt tao xử mày nhé. Nó nhếch môi, tôi, nhỏ Linh, đừng lo, tao làm nhẹ nhàng lắm. Nó, im lặng, xoẹt, cây kiếm của nó đã xẹt ngang qua người nhỏ Linh, dù cô sâu nhưng cũng đủ để máu bắn ra. À, nhỏ Linh, sao, đau cô, chắc đau lắm hả, chưa hết đâu, nó, Minh Anh, phiền mày cho tao mượn lọ thuốc nhá. Ok cưng, Minh Anh, cô, định làm, gì tôi nữa, nhỏ Linh, làm gì hả, làm cho cô sống không bằng chết ấy. Vừa dứt lời, nguyên một lọ dung dịch của Minh Anh đã được đổ sạch lên người của nhỏ Linh, mặt mày, tay chân của nhỏ bây giờ nhìn rất ghê rợn. Chúc cô may mắn với dáng vẻ này. Nó nhếch môi rồi đi tới chỗ tụi hắn cùng 2 con bạn mình đang ngồi. Thôi, xong nhiệm vụ rồi, về thôi. gocchuyenaudio.com Chấm chấm, nó vừa nói vừa vươn vai. Ừ, về thôi, tụi hắn đồng thanh, 3 nhỏ này giao cho 2 em nhá. Muốn làm sao thì làm, thả hay không cho tụi em hoàn toàn quyết định. 3 tỷ về đây, Lam, bye mọi người, Gen và Ren, bye em, đồng thanh cách chương.